Chương 11, tổ hợp kỹ năng. Không sai, chính là ý này. Đi Hoa Tiểu nói vong Diệp Manh vỗ tay phát ra tiếng. Thì ra là thế, ta hiểu được, ta nhất định sẽ biến thành thế giới đệ nhất giáo huấn luyện ra. Võ sĩ niên thiếu hai mắt thiêu đốt ý chí chiến đấu hỏa diễm, hắn lạc quan để Diệp Manh cùng tủ cổ có chút thẹn thùng. Để phòng ngừa thế giới bị phá hư, để thủ hộ hòa bình thế giới, quán triệt tái cùng chân thật tà ác, khả ái lại mê người nhân vật phản diện, ta, Ngũ Tảng, ta, Cổ Dị Dịu, chúng ta là xuyên toa ở trong vũ trụ hỏa tiễn đội, bạch động, màu trắng ngày mai chờ chúng ta. Meo meo, đây là ngu ngốc tổ ba người thanh âm, xa xa từ phương xa chuyển đến, xen lẫn sợ hãi cùng kinh hoàng. Meo meo, hiện tại không phải nói mở màn bạch thời điểm, chúng ta mau chạy đi. Đều tại ngươi, Niệu Sa Si, muốn không phải ngươi khi dễ một con uyển, nó cũng sẽ không hoa đồng bạn lai công kích chúng ta. Trách ta lạc tất cả chớ ồn ào, mau trốn đi, phía sau nhưng là có trên trăm con bệ ý A Diệp Mánh, tù cô, cùng với võ sĩ niên thiếu trợn mắt há hốc mồm mà nhìn điên cuồng chạy chối chết hỏa tiễn đội tổ ba người. Đi Hoa Tiểu Thuyết vòng long long long phía sau bọn họ, rậm rạp chẳng chịt bệ ý chen chúc mà đến, số lượng nhiều sắp sắp xỉ chừng trăm trích. Chúng nó đan vào thành một cái lưới lớn, giống như là lưới đánh cá cuốn dây vậy rất nhanh hồi lòng, chỉ lát nữa là phải đem hỏa tiễn đội tổ ba người nuốt mất, tiện thể cũng sắp Diệp Mánh ba người dính líu vào. Cháy mau, là bệ ý hiệu. Võ sĩ niên thiếu bỏ người dậy liền muốn lui về phía sau bảo, này, các ngươi còn chờ cái gì, đây chính là sắp xỉ 100 con bệ ý hiệu à, sẽ chết. Võ sĩ niên thiếu kiến Diệp Mánh cùng tủ cổ không hề động, lo lắng rủ. Ha, nhìn kỹ, cái gì gọi là chân chính bộ kẻ mẩn chiến đấu. Diệp Manh trong ánh mắt rốt cuộc dấy lên một tia ý chí chiến đấu, tuy là bệ y cá thể thực lực không được tốt lắm, nhưng đạt được chừng chăm chỉ là số lượng, ngược lại là khơi dậy Diệp Manh hứng thú. 3 năm qua, hắn ở Bạch Ngân núi mỗi ngày đều quá cùng hoang dại tinh linh chiến đấu ngày, tôi luyện lấy giao huấn luyện ra kỹ xảo, đối với bộ kẻ mẩn chiến đấu có loại gần như bản năng hành động. Tu cô nháy xinh đẹp đại con mắt, nhìn Diệp Mánh, khỏe môi nết lên nụ cười thản nhiên, tựa hồ cũng không lo lắng long trào mà đến bể ý hội thương tổn đến nàng. Trải qua Bạch Ngân núi một trận sinh tử tù cổ, rất tin tưởng Diệp Mánh thực lực mạnh như thế nào, Diệp Mánh không lùi, nàng cũng không có lùi bước lý do, đây là một loại bản năng tin cậy, cũng là tù cổ tâm lý đã chân chính nhận rồi Diệp Mánh. Võ sĩ niên thiếu chép miệng còn muốn kê tục khuyên đi, nhưng bể ý hiệu đã bay tới, phô thiên cái địa đè ép xuống. Hắn phủ phục xuống tới ôm đầu, thì thào không nớt, song song. Đi Hoa Tiểu nói võng người cứu mạng A Hỏa tiễn đội tổ ba người nhảy tới Diệp Mánh phía sau, hai người một mèo đoàn lạnh run. Diệp Mánh thở một hơi thật dài, ánh mắt nhìn về phía màu vàng Lạ Vị Tạ, Lạ Vị Tạ hướng Diệp Mánh gật đầu, tựa hồ muốn nói quấn ở trên người ta. Diệp Mánh hạ chỉ lệnh, Lạ Vị Tạ, phạm vi lớn nhất sử dụng nham thạch phong bế. Do Lạ Vị Tạ tràn ngập khí thế rít gào về sau, một màu đỏ thẩm năng lượng rót đầy bàn tay, tựa như sền sệt chất béo, hung hăng đánh về phía mặt đất. Dầm dầm dầm, nham thạch to lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, tựa như từ rủ mòn thú bên trong đống nhiên dài ra răng cưa, giống như bụi gai chớp mắt tràn lan đầy trước mắt không gian, rất nhanh thì tạo thành một đạo mỏm đá lâm. Võ sĩ niên thiếu mục trừng khẩu nốc, con này tinh linh kỹ năng uy lực thật là khủng khiếp. Ta cho tới bây giờ cũng không có gặp qua như thế phạm vi dồn nở dê như vờ y đi cờ hở nham thạch phong bế. Thế nhưng chiêu này đánh không được có thể phi hành bệ y hiệu A, không thể không dùng sao. Nham thạch phong bế phạm vi tuy là rất rộng, nhưng chỉ giết trong nháy mắt mười mấy con bệ y hiệu, còn có hơn 80 con bệ y hiệu còn đang cuộn trào mãnh liệt mà đến. Hơn nữa bởi tổn thất một bộ phận đồng bọn, từng cái thoạt nhìn đều là phẫn nộ đến nổi điên dáng vẻ. Hình thoi con mắt đều bôi lên một tầng huyết hồng, sát khí hầu như ngưng tụ thành thực chất. Xong, chúng ta phải xong rồi. Hòa tiễn đội tổ ba người khóc lớn lên. Trận to mắt nhìn được rồi, tinh anh giáo huấn luyện sư, am hiểu đem các loại kỹ năng công dụng phát huy đến cực hạn. Đi qua các loại kỹ năng hợp lý phối hợp, cấu thành nhiều loại tổ hợp kỹ năng, phát huy ra vượt lên trước một ra một lớn hơn hai hiệu quả cùng uy lực. Là vì ta... Nham thạch nát bấy Diệp Mánh đã quá chú tâm đầu nhập chiến đấu, tim của hắn cùng Lạ Vị Tạ liên hợp đến cùng một chỗ. Lạ Vị Tạ trên tay của lần nữa chạy xuôi màu đỏ thẩm năng lượng, đây là nàng thừa kế mẫu thân cự đại ban gì là gen, từ nhỏ đã lĩnh ngộ đại địa áo nghĩa, đánh tới mặt đất hệ, nham thạch hệ kỹ năng uy lực sẽ mấy lần lật phồng. Lạ vì tạ đánh ra cách đấu hệ kỹ năng nham thạch nát bấy, mục tiêu cũng không phải nham thạch phong bế tạo thành mỏm đá lâm, mà là đem đại địa chi lực vẻ này màu đỏ thẩm năng lượng dưới vào bề mặt quả đất, mượn từ cổ lực lượng này truyền lại đến mỏm đá trong rừng, nát bấy tất cả mỏm đá lâm. Dầm dầm dầm mặt đất truyền bá vô hình năng lượng liên y dì, bùi gai một dạng mỏm đá lâm răng rắc hé, hóa thành vô số mưa bom báo đạn đánh về phía bể ỉ hiệu đàn. Nổ bắn ra mở nham thạch toái hạt hầu như phong bế toàn bộ không gian, không có một con bể ỉ có thể chạy ra như vậy dày đặc công kích. Bể ỉ chấn động cánh hướng về phía trước không cất cao, nhưng vẫn như cũ so ra kém nham thạch tốc độ phi hành. Trong nháy mắt, hơn 80 con bể ỉ ở trong mưa đá vụn mất đi chiến đấu năng lực. Võ sĩ niên thiếu kinh ngạc chủy bà có thể tắt hạ một viên trứng ống, trong miệng ô ô không cách nào biểu đạt thời khắc này khiếp sợ. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua lớn như vậy uy lực kỹ năng, cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy tổ hợp kỹ xảo. Đây chính là tinh anh giáo huấn luyện sư thực lực sao? Võ sĩ niên thiếu trong ánh mắt lóe ra tinh quang, đồng nhiên quỳ xuống lệ không ngừng dập đầu. Đại sư, chớ, thu ta làm đồ đệ đi, không, để cho ta khi ngươi tiểu đệ, ta muốn trở thành cùng đại ca giống nhau cường đại giáo huấn luyện ra. Không. Diệp manh quả đoán cự tuyệt, nhiệt huyết niên thiếu, toàn cơ bắp đại ngu đần, hữu dũng vô mưu ngốc nghếch cậu bé gì gì đó Diệp manh đau đầu nhất. Vì sao võ sĩ niên thiếu ôm lấy Diệp manh ra chân, đại ca, cầu thu đồ đệ, thân ta tài tráng, huyết khí phương cương hỏa lực vượng võ sĩ niên thiếu bật thốt lên lời nói để Diệp manh nhớ lại kiếp trước nhị thứ nguyên mọt game cầu bao dưỡng chế rêu ca dao. Cầu bao nuôi. Vóc người tráng, huyết khí phương cương hỏa lực vượng kỹ xảo vô số không giống nhau, bất luận chủ nhân gì tình trạng, kiên quyết bồi đến tâm hoa bắn tạch tạch tạch kết Diệp manh trên đầu ấn đầy chữ, ta có thể không phải cùng tình yêu, bạ gồng liếc mắt, đụng lên lai tảng đá đầu đè ở võ sĩ niên thiếu lô đi, hoa cúc bên trên, võ sĩ niên thiếu sắc mặt lập tức biến thành chan tử sắc, sau đó hóa thành bầu trời lưu tinh. Bảo bảo gọi ngươi phá hư ta và tủ cổ tỷ tỷ sung sướng thời gian. Đây là báo ứng. Bạ gổng trả thù hoàn hậu tâm tình thư sướng, còn làm một quét dọn xong phía sau vỗ tay biểu thị ta cuối cùng coi là giúp xong động tác. Mặt khác, meo meo, cái này hai con tinh linh dường như đặc biệt cường đại bộ dạng. Đúng a đúng vậy a, bị tiểu quỷ đầu tiệp chú lợi hại hơn. Hơn nữa hình như là những địa khu khác tinh linh đi, nếu như chúng ta hiến cho bản mục lao đại nhất định sẽ làm cho chúng ta thăng quan phát tài. Được. Chúng ta cải biến chiến thuật, đem hai con tinh linh bắt lại. Mèo mèo, cứ làm như vậy thăng quan phát tài đương cán bộ. A hai người một mèo ngu ngốc tổ ba người cùng kêu lên hát. Gã là đứng ở phía sau bọn họ, dùng Diệp nhận vô tình đem bọn họ đánh bay. Hòa tiễn đội tổ ba người cái gì cũng còn không cứng rắn, lại biến thành bầu trời tinh tinh. Từ hôm qua đến hiện tại, chúng ta đã phi hai lần. Thật đáng ghét cảm giác ga tên vong ân phụ nghĩa nên đi bầu trời sám hối. Tu cố đẹp đẽ về phía hỏa tiễn đội tổ ba người biến thành tinh quang lóe lên phương hướng làm một mặt quỷ, tu tu lưới đầu.